Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, khóa tan học thời điểm, chỗ nào cầu giống như là điên rồi giống nhau cầm trên bàn bình giữ nhiệt. Hướng cửa toilet nam lý chạy, muốn hay không cùng qua đi xem, Sử Tiểu San một tay kéo nàng bên cạnh cái kia nữ sinh. Thuận tiện giữ chặt ta tay áo hỏi ta vị trí này. Vừa khéo có thể nhìn đến toilet một cái môn, ngẫu nhiên còn có thể nghe thấy toilet nam xả nước thanh âm ni ta vốn liền đối vị trí này ta. Đối diện chính là toilet nam, cảm thấy thập phần không thoải mái. Sử Tiểu San cư nhiên còn tưởng nhường ta đi toilet nam nhìn lén. Nhà ta Tô công tử tài không đi toilet nam, các người nguyện ý đi chính mình đi, Vương Quỳnh quả quyết cự tuyệt Sử Tiểu San mời. Sau đó quay đầu đi lại cho ta xem trong di động mặt cùng Thượng Hiên chụp ảnh chung. Ta tiếp nhận Vương Quỳnh di động sau, nhìn thoáng qua Sử Tiểu San, khẩu khí vẫn là tương đối nhu hòa nói. Tiểu San, toilet nam chúng ta nữ sinh đi không có phương tiện, ta cùng Vương Đại Nữ sẽ không đi tuy rằng chỗ nào cầu sự tình thực quỷ dị. Nhưng là lại không liên quan chúng ta tình, vì bát quái một việc. Ta khả không đáng ghê tởm chính mình, chạy đến toilet nam cửa thám thính tin tức, ta tầm mắt liền như vậy chuyển rời đến Vương Đại Nữ di động thượng. Thượng Hiên khuôn mặt tương đương tuấn lãng, trong ảnh chụp hắn mặc một thân hắc bạch sắc áo sơ mi phối hợp. Hạ thân là điều màu xám hưu nhàn khố, kia dáng người quả thực tuyệt, trực tiếp liền đem áo sơ mi mặc lập thề, làm cho người ta một loại kinh diễm cảm giác. Vương Đại Nữ cười đến thực sáng lạn, một thân sâm nữ trang phục, tuy rằng là rộng thùng thình quần áo, bất quá làm cho người ta cảm giác liền mang theo một loại nồng đậm ngọt ngào văn nghệ hơi thở. Hai người ở cùng nhau, giống như là một bộ duy mỹ họa quyền, hắn ôm Vương Đại Nữ, trực tiếp hôn môi sườn mặt, tuy rằng là viễn cảnh, nhưng ta có thể nhìn ra ánh mắt của hắn bên trong chỉ có Vương Quỳnh. Vương Quỳnh ngượng ngùng nhắm mắt lại, trắng nõn da thịt dưới ánh mặt trời minh diễm động lòng người. Ta một bên xem ảnh chụp, ánh mắt thuận tiện phiêu liếc mắt một cái ra phòng học Sử Tiểu San. Chúng ta chưa cùng nhìn, Sử Tiểu San tựa hồ không có hỏng rồi hưng trí, vẫn cứ là vẻ mặt cười quyến rũ lôi kéo bên người nữ đồng học ở toilet nam cửa hết nhìn đông tới. Nhìn tây. Biến thành trong phòng học mặt tưởng đi toilet nam sinh, một đám gấp, mặt đều đến mức đỏ bừng, lại ngượng ngùng đi, này trương nơi nào chụp ta xem di động thượng này mấy chương ảnh chụp. Trong lòng có loại không hiểu cảm động, Vương Quỳnh cô nương này tuy rằng biêu hãn, nhưng là đây là nàng trận đầu luyến ái, đối tượng tuy rằng là cái đại thúc, nhưng là xem ở bọn họ ở trên ảnh chụp như vậy đang đối. Ta nhịn, ở vườn cây nhi, đẹp mắt đi, chúng ta nhường đường qua một cái tỉ tỉ chụp, đương thời, Vương Quỳnh lời này còn chưa nói hoàn đâu. Liền nghe thấy trong toilet mặt truyền đến một tiếng vang vọng trẻ con tiếng khóc. Đem chúng ta đại gia đều nghe ngây ngẩn cả người, trong lòng ta hơi hơi rùng mình, đem di động còn cấp Vương Quỳnh, ánh mắt đi theo chăm chú nhìn ở toilet cửa, trong đầu có ý tưởng. Hồ độc không thực từ, người nào cha mẹ bỏ được ném chính mình đứa nhỏ a? Này chỗ nào cầu, hắn sẽ không là đem hắn lão bà sinh tiểu hồng bì tử mang theo trên người. Thời khắc cấp hắn, bù sữa uống đi. Nếu thật là như vậy, kia hắn xuất ra đi cốc nước bên trong mặt phóng hẳn là sản phẩm từ sữa. Chỉ thấy đến Sử Tiểu San đứng lại toilet cửa. Dùng sức chiều trong ban mặt nam sinh vẫy tay, đè thấp cổ họng hô, mau tới a, chỗ nào cầu đứa nhỏ là chỉ trôn, hắn ở toilet bù sữa đâu ta đi, cư nhiên cho ta đoán đúng rồi, chúng ta ban nữ sinh bát quái, nam sinh yêu ồn ào, là toàn giáo có tiếng, này vừa nghe chỗ nào cầu đem đứa nhỏ đưa trường học lên lớp, còn giấu kín đến trong toilet mặt. Phòng chừng đều không làm rõ ràng hắn đứa nhỏ là chỉ trồn câu nói kia. Các nam sinh giống như là ruồi bọ gặp trứng gà giống nhau. Bay nhanh chạy đi 6-7 cái. Bởi vì tư tưởng phẩm đức khóa là giảng bài. cho nên đại gia đều ở cầu thang phòng học lên lớp. Nhân nhất nhiều ta còn chưa có chú ý, này 6-7 cái nam sinh tụ tập chạy đi thời điểm. Ta mới phát hiện, này vài cái nam tất cả đều đi thiếu lâm tự quy y làm hòa thượng. Kia đầu chính là cái 60 ngọa bóng đèn, 10 phần 10 đại quang đầu. Ta xem chỗ nào cầu về sau cũng đừng kêu địa cầu. Này vài cái nam sinh đầu có thể sánh bằng chỗ nào cầu đầu càng giống địa cầu. OCV by Love Dayo, hết chương.